Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 160, Kính Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu khẽ nhún người hành lễ, gặp qua Xuyến công chúa. Xuyến công chúa hạ mắt, giọng nói nhẹ nhàng như chính con người nàng. Khấu tiểu thư không cần đa lễ. Sau đó, không nói thêm lời nào. Tú Vương cười hỏi Khổng Phu. Phu nhi, sao lại từ bên đó đi tới? Ta dẫn khấu tỉ tỉ đi xem lũ heo rừng nhỏ. Tú Vương không khỏi nhìn Tân Diệu một cái. Giọng điệu càng thêm ôn hòa. Trời lạnh quá, muội và khấu tiểu thư nên sớm trở về phòng đi. Đại biểu ca và Xuyến biểu tỉ cũng về sao? Khổng Phu thuận miệng hỏi. Tú Vương nghiêng đầu. Xuyến nhi có về không? Xuyến công chúa khẽ gật đầu. Tú Vương cười với Khổng Phu và Tân Diệu. Vậy cùng trở về đi. Ngoài trời rét mướt, những người trẻ tuổi đi dạo bên ngoài phần lớn đều là con cháu theo trưởng bối đến dự tiệc. Khi thấy đoàn người của Tú Vương, bọn họ đều cúi chào. Ánh mắt tò mò không ngừng đổ dồn lên người Tân Diệu. Đợi bọn họ đi qua, những lời bàn tán thì thầm vang lên ngày một nhiều. Đó là khấu tiểu thư sao? Sao nàng lại đi cùng Tú Vương và Xuyến công chúa thế? Có lẽ vì nàng đã cứu Khổng tiểu thư. Ta thấy Khổng tiểu thư luôn ở bên cạnh khấu tiểu thư. Thậm chí còn thân thiết hơn với Xuyến công chúa nữa. Khấu tiểu thư thật là may mắn. Nghĩ đến thư quán Thanh Tùng đang thịnh hành, đến hơn 10 cửa tiệm khắp kinh thành, và mối quan hệ với hoàng gia, những thiếu gia, tiểu thư lớn lên trong nhung lụa ấy cũng không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Tân Diệu vừa bước vào cửa, liền gặp Khánh Vương. Khánh Vương quét mắt nhìn qua vài người, rồi đi thẳng tới trước mặt Tú Vương. Đại ca đến sớm nhỉ, vừa đi dạo Mai Viên sao? Chỉ là tình cờ gặp nhau. Tú Vương đáp lại với thái độ lịch sự khách sáo. Tân Diệu lặng lẽ quan sát, trong lòng nghĩ, quả nhiên Tú Vương là người không được hoàng đế trọng dụng. Nếu không, thái độ của Khánh Vương sẽ không tùy tiện như vậy. Thái độ tùy tiện này không phải sự thoải mái của người thân quen, mà là sự ngạo mạn của kẻ đứng trên cao chẳng xem ai ra gì. Có lẽ, Khánh Vương đối với Tú Vương như thế nào, thì với Xuyến công chúa cũng như vậy. Ý nghĩ ấy càng thêm rõ ràng khi Khánh Vương lướt qua Xuyến công chúa mà nói với Tân Diệu. Khấu tiểu thư cũng tới sao? Gặp qua Khánh Vương, ánh mắt Khánh Vương mang theo chút giễu cợt khi nhìn thiếu nữ bình thản đứng đó. Trong lòng lại bùng lên cơn giận, hắn vốn ghét nhất những kẻ không biết vị trí của mình. Cô nương này giống hệt vị cô mẫu của hắn, lại còn khiến mẫu phi hắn khó chịu. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng chỉ cần thái độ, không dám khinh thường nhưng cũng không tùy tiện hạ mình, là có thể khiến hoàng tộc cao quý coi trọng, như trong mấy câu chuyện kể sao? Thật nực cười, Tân Diệu không phải người ngu ngốc, nàng mơ hồ cảm nhận được sự ác ý của Khánh Vương đối với mình. Ngay lúc này, Khổng Phù lên tiếng, hạ đại ca, mấy người đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy Hạ Thanh Tiêu đang sải bước tiến tới. Hôm nay, Hạ Thanh Tiêu khoác một chiếc trường bào màu lam cho. Bên ngoài là áo choàng màu đen. Mặc dù y phục không mấy nổi bật, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu lướt qua Tân Diệu bên cạnh Khổng Phu. Trên mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng lại thoáng chột dạ. Khấu tiểu thư từng nhắc hắn tránh các buổi yến tiệc gần đây. Thế nhưng, hắn cũng nghĩ, phủ trưởng công chúa hẳn sẽ mời khấu tiểu thư, gặp qua ba vị điện hạ. Hạ Thanh Tiêu hành lễ với hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa. Sau đó mỉm cười đáp lại Khổng Phu, rồi gật đầu với Tân Diệu. Khấu tiểu thư, ánh mắt Tân Diệu rơi xuống chiếc áo lam cho bên trong áo choàng của hắn. Khẳng định cảnh tượng trong dự đoán sẽ xảy ra hôm nay. Tham kiến Hạ đại nhân, Tân Diệu đáp lễ, đồng thời liếc nhìn Khánh Vương. Hạ đại nhân vốn là người bình tĩnh, nhưng rốt cuộc điều gì đã chọc giận vị vương gia này? Một giọng nói khác vang lên, đại biểu ca, nhị biểu đệ, sao các người còn đứng đây? Không vào trong, Khổng Phù vui vẻ reo lên. Đại ca, Tĩnh An Hầu Khổng Duệ bước tới, nắm lấy tay Khổng Phù. Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào đi, lúc này, khách mời đã đến đông đủ. Mọi người lần lượt được sắp xếp chỗ ngồi theo thân phận và mối quan hệ thân sơ. Tân Diệu không ngờ mình lại được xếp cùng bàn với Xuyến công chúa. Bên cạnh là vài thiếu nữ nàng chưa từng quen biết. Mấy thiếu nữ dường như rất thân thuộc với nhau. Sau khi chào Xuyến công chúa, liền chuyển sự chú ý sang Tân Diệu. Ngươi là Khấu tiểu thư đúng không? Một thiếu nữ vận y phục đỏ, ánh mắt lấp lánh tò mò hỏi. Tân Diệu bình thản đáp, là ta, nghe nói ngươi có rất nhiều cửa tiệm, đúng không? Nhiều thì không dám, chỉ có hơn 10 cửa hàng mà thôi. Thì ra là thật. Một thiếu nữ khác mặc áo ngắn màu hạnh hăng hái hỏi. Tác phẩm mới của Tùng Linh tiên sinh bao giờ phát hành? Tùng Linh tiên sinh bao nhiêu tuổi? Hình dáng ra sao? Một loạt câu hỏi dồn dập khiến Tân Diệu chỉ đáp một câu. Tác phẩm mới của Tùng Linh tiên sinh dự kiến ra mắt đầu tháng chạp. Nghe xong, mấy thiếu nữ thu hồi sự chú ý, quay lại trò chuyện riêng với nhau. Cả bàn tiệc, lập tức chỉ còn Tân Diệu và Xuyến công chúa ngồi lặng lẽ. Tân Diệu không để tâm, im lặng dùng bữa, nàng đã sớm nhìn ra. Những thiếu nữ này chẳng thật lòng thân thiện, chỉ đơn giản là tò mò. Rượu qua 3 tuần, không khí trong các sảnh tiệc càng thêm náo nhiệt. Khánh Vương đã uống kha khá, men rượu khiến hắn càng thêm táo bạo. Hắn vỗ vai Khổng Duệ. Hôm nay lại mời cả Khấu tiểu thư đến. Xem ra, cô mẫu rất coi trọng nàng. Khổng Duệ nén cảm giác khó chịu vì hành động thân mật ấy. Thản nhiên đáp, mẫu thân tất nhiên quý trọng ân nhân cứu mạng của Phù Nhi. Khánh Vương nhớn mày, nếu vậy, ta cũng nên kính Khấu tiểu thư một ly. Hắn nói, liền bưng ly rượu trên bàn. Bước ra ngoài, Khổng Duệ thấy vậy, biết tính tình Khánh Vương thất thường. Vội bước theo, vòng qua một tấm bình phong thêu gấm. Ánh mắt Khánh Vương lập tức dừng lại trên người Tân Diệu đang yên tĩnh ngồi đó. Mấy vị tiểu thư cũng trông thấy hắn. Tiếng cười nói lập tức im bặt. Khánh Vương nâng ly rượu, thẳng bước tới trước mặt Tân Diệu. Hoàn toàn phớt lờ lễ nghi của những người khác. Ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Hôm nay, nhân dịp yến tiệc mừng thọ của cô mẫu, bổn vương muốn kính Khấu tiểu thư một ly. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Tân Diệu. Tân Diệu lộ vẻ nghi hoặc, dân nữ không dám nhận. Khánh Vương quá lời rồi, sao lại không dám nhận? Nếu không có Khấu tiểu thư, biểu muội của ta đã bị thương, biểu đệ Đới Trạch cũng sẽ phạm lỗi lớn hơn. Khấu tiểu thư đã giúp đỡ 2 người thân của ta. Ly rượu này, Khấu tiểu thư không thể từ chối. Khánh Vương vẫy tay gọi cung nữ. Từ khay rượu lấy ra một ly rượu mạnh đưa tới trước mặt Tân Diệu. Bàn tiệc của nàng cũng có rượu, nhưng chỉ là loại rượu trái cây nhẹ nhàng dành cho nữ tử. Vậy mà ly rượu Khánh Vương đưa tới lại là một ly rượu mạnh. Mọi người nhìn Khánh Vương rồi lại nhìn Tân Diệu. Cảm nhận rõ bầu không khí đặc biệt. Nhị biểu đệ, ta thấy Khấu tiểu thư cũng đã có rượu trên bàn. Khánh Vương trong cơn ngà ngà đã cắt ngang lời Khổng Duệ. Biểu ca muốn kính rượu Khấu tiểu thư. Đợi ta kính xong rồi hãy nói. Ánh mắt Khổng Duệ tối lại. Nhưng vì không muốn gây chuyện trong buổi tiệc thọ của mẫu thân, hắn đành nhịn. Tân Diệu không hiểu rõ ý đồ của Khánh Vương khi đến trước mặt nàng gây sự. Ánh mắt thoáng nhìn Hạ Thanh Tiêu đang bước tới. Những hình ảnh nàng từng mường tượng hiện lên trong đầu. Thì ra, cảnh tượng đó chính là khoảnh khắc này. Tân Diệu nhận lấy ly rượu từ tay Khánh Vương. Uống ngực trong một hơi. Nàng uống một cách dứt khoát. Không chỉ khiến Khánh Vương sững sờ, mà tất cả những người chứng kiến cũng không khỏi kinh ngạc. Bước chân Hạ Thanh Tiêu khựng lại. Cách chương.